Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19 về nhà tỉnh lại. Này đó thường thấy hạt giống giá cả đều ở 200 khối mỗi cây di dưới. Hơn nửa phần lớn, đều không vượt qua 100 khối. Thiên quý hạt giống Cảnh Vân Chiêu mua rất ít. Tận lực nhiều thấu ra một ít chủng loại tới, chẳng qua rốt cuộc tiền tài hữu hạn, mặc dù là nỗ lực tiết kiệm, nhất có cũng chỉ mua hơn 20 loại. Nhìn mặt khác hạt giống, Cảnh Vân Chiêu kia trong mắt đều mạo hiểm lục quang, xem Cam lão y sư cùng Lục lão bản đều có chút buồn cười. Bất quá Cảnh Vân Chiêu nguyên tắc vẫn phải có. Trước mắt nàng không có tiền mua cũng không đại biểu về sau không có tiền. Bởi vậy trực tiếp sảng khoái cự tuyệt lão y sư hảo ý. Này mua hạt giống địa phương tìm được. Về sau bán dược liệu địa phương lại không khó tìm mà đi huyện thành lớn nhất trung dược phòng đó. Là cái thu dược liệu chỗ ngồi. Nàng này đó hạt giống. Không dùng được bao lâu liền có thể thành thục. Đến lúc đó không khó bán cái giá tốt, giải quyết lửa xém lông mày. Cảnh Vân Chiêu tâm tình thả lỏng rất nhiều, cùng lão y sư phân nói mà đi sau, trộm đem những cái đó hạt giống tàng vào không gian, liền trực tiếp đi trường học. Phía trước phát sinh kia lưu manh sự kiện, Kim lão sư chính là nói qua sẽ báo nguy, theo lý thuyết cũng nên có hồi âm mới đúng. Khảo thí sau, này trường học một mảnh bình tĩnh, nhiều chút thả lỏng bầu không khí. Nhưng Cảnh Vân Chiêu đi ngang qua địa phương, người chung quanh như cũ còn có chút đặc biệt thần sắc. Cảnh Vân Chiêu, vừa mới ngươi ba ba xông thẳng trường học, đã phát thật lớn hỏa. Nói ngươi còn tuổi nhỏ không học giỏi muốn mang ngươi về nhà tỉnh lại đâu. Ngẫu nhiên. Một học sinh đột nhiên mở miệng cười nhạo một câu, tuy nói không phải thân sinh phụ thân, nhưng hôm nay cũng là nàng duy nhất trưởng bối, làm ầm ĩ thành như vậy, chỉ sợ Cảnh Vân Chiêu chút bỏ không được trách nhiệm đi. Cảnh Vân Chiêu thành tích hảo, người lớn lên cũng xinh đẹp, này đủ để khiến cho không ít người ghen ghét tâm ni huống hồ. Nàng trước kia không thích nói chuyện, luôn là ân ân tịnh tịnh đọc sách, một bộ tự ti bộ dáng, ai nhìn đều cảm thấy dễ khi dễ. Cảnh Vân Chiêu thân mình một đừng, hờ hững quay đầu lại, ngươi nói cái gì? Lạnh u u thanh âm làm nhân tâm trung phát lạnh, kia học sinh tức khắc bị hoảng sợ, có chút chột dạ, nghiêng đầu phiết miệng lại nói. Ta chính là đang nói sự thật cũng không xem như nói ngươi nói bậy a. Ngươi ba vài phút trước còn ở cửa làm ầm ĩ đâu. Mắng ngươi không biết liêm sỉ. Còn tuổi nhỏ liền biết những cái đó tên côn đồ nhóm ngủ. Giác kia nói so với ta vừa mới khó nghe nhiều đâu. Này học sinh nhưng chưa nói giả. Kiều úy dân vừa đến trường học. Trực tiếp không nói lý đấu đá lung tung, tự nhiên bị bảo ân ngăn cản xuống dưới, nhưng hắn còn không ngừng nghỉ, liền Kim lão sư đều bị mắng đi vào, nói là thượng bất chính hạ tắc loạn, kia lão sư sẽ không giáo dục học sinh, về sau không cần nàng dạy, bởi vì ảnh hưởng không tốt, cho nên liền ở một phút đồng hồ phía trước. Chủ nhiệm cùng Kim lão sư đám người chạy tới đem người thỉnh đi vào. Nếu Cảnh Vân Chiêu nhanh lên đi văn phòng, không chuẩn còn có thể tới kịp đâu. Nếu không kia thôi học thủ tục không chuẩn đều hoàn thành công. Cảnh Vân Chiêu nắm chặt nắm tay, thần sắc lạnh dọa người. Này đó đồng học cũng đều là lần đầu tiên nhìn đến nàng dáng vẻ này. Cảnh Vân Chiêu vẫn luôn là trường học nhân vật phong vân. Thành tích quá hảo, này cao một cũng mới thượng hơn nửa học kỳ mà thôi. Nhưng vẫn luôn có nàng các loại đồn đãi. Thậm chí khai giảng ngày đầu tiên, liền mạc danh có người nói Cảnh Vân chiêu đệ nhất thành tích là gian lận mà đến. Còn có người nói nàng tay chân không sạch sẽ, luôn là ăn trộm ăn cắp. Càng có người ta nói nàng sơ chung thời điểm liền thích cùng nam sinh mắt đi mày lại. Phẩm hạnh không hợp, bị này đó đồn đãi ảnh hưởng. Đại gia đối Cảnh Vân chiêu đều là tự giác, kiêng dè. Không nói nhiều lên, Cảnh Vân chiêu đối những lời này tựa hồ cũng chưa bao giờ để ý. Vẫn luôn độc lai độc vãng, cũng không đối ai hắc quá mặt. Thậm chí trước kia có người làm trò nàng mặt một trận vũ nhục, cũng không thấy nàng phản kháng. Nhưng hôm nay, này phản ứng rõ ràng cùng trước kia bất đồng. Hết chương.